Chương 1120, tuyệt địa 7, đỉnh núi chạm vào nhau. Một đêm thời gian, nghe 5 lần liên tiếp không ngừng kêu thảm, tuy rằng mỗi lần Lư Duyệt đều tỉnh dậy, thế nhưng là nàng nghiêm trọng hoài nghi, trong này nước lớn đến bao nhiêu. Loại kia sinh mệnh bị uy hiếp về sau, kéo theo linh hồn hoảng sợ kêu đau đớn, làm quỷ nhiều năm như vậy nàng đặc biệt quen thuộc. Thế nhưng là sau lưng tiếng kêu, trừ ban đầu 2 đợt, phía sau, nàng đều không có cảm giác đến loại kia linh hồn sợ hãi. Hiển nhiên, người phía dưới, đang cùng bọn họ ngoạn tâm mắt. Lư Duyệt không biết, vượt ngoại Sàm Phong cùng trời bước hai tộc, kia hai vị trưởng lao tới, nhưng có thế có này đầu vóc, luôn luôn một loại uy hiếp. Tốt tại, luôn luôn mong đợi sáng sớm, rốt cục tại nên đến thời gian đến. Buôn ba một đêm, Phi Huyên cùng hai cái sư tỷ bộ dạng, đều có vẻ hơi mệt mỏi, các ngươi ngồi híp mắt một hồi, ta nhìn. Hồi phục ánh mắt ngay lập tức, Lư Duyệt liền để bọn hắn nghỉ ngơi. Tiếp xuống, chúng ta còn muốn hao tổn mấy canh giờ đâu. Có thế híp mắt một hồi, cùng tuyệt không nghỉ ngơi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, đến cùng là không đồng dạng. Tô Đạm Thủy ba người đối nàng đều phi thường yên tâm, mỗi ôm bao phục, chọn một tư thế thoải mái híp mắt đi qua. Vải cạm bấy dĩ nhiên phải hao phí thời gian, thế nhưng là truy kích bọn hắn người, muốn bài trừ, tốn hao thời gian, chí ít tại gấp 2 trở lên, lại thêm bọn họ muốn lúc nào cũng cẩn thận phòng bị. Lãng phí thời gian, còn có thể lại nhân với bội số. Một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, bọn họ có thế lãng phí nổi. Lư Duyệt một bên dùng kiếm gọt dài ngắn giống nhau tên nỏ, vừa quan sát phía dưới động tĩnh. Chít chít kít mười mấy con chim tước, tại vài dặm bên ngoài bị kinh, cùng nhau bay lên xoay quanh bộ dạng, để nàng hiểu ý cười một cái. Nguy rồi. Khang Biển ngẩng đầu, thứ này tại cho Lư Duyệt bọn họ báo cảnh đâu. Có thể nào nghĩ đến. Có một ngày, hắn muốn đối vật nhỏ này, tim lên kiêng kỵ làm người, thật sự là quá không tiện. Khang Biển nhìn thoáng qua, một đường đi theo lại chưa hề nói chuyện không khôi trưởng lão, đem đến thanh phiền muộn lời nói, nuốt xuống. Nó cho bọn hắn báo cảnh, vậy các ngươi nói, chúng ta có thể hay không xuyên thấu qua bọn chúng, thăm dò rõ ràng Lư Duyệt bốn cái đi đến đâu. Ân Chí Cu nở dê ngẩng đầu nhìn những cái kia chim tước, hắn là trời bức vương, đối với cái này lúc bất lực. Kỳ thật thật buồn bực. Nếu không phải biến thành bộ dáng bây giờ, những vật nhỏ này, chỉ ở một trong nháy mắt. Chỉ sợ khó. Khang Biển ngẩng đầu nhìn Nụ Y, chúng ta tại hạ, bọn họ xem chúng ta dễ dàng, nhưng bọn hắn ở trên, lại thêm cây tối ngăn trở, nghị quan sát được bọn họ, chỉ có thể dựa vào vật khí. Ngươi nói, bọn họ bây giờ có thể đi đến đâu? Ân Chí vừa đi vừa hỏi, hy vọng có thể tìm cho mình chút lòng tin, Lư Duyệt đi lại không tốt. Leo núi thời điểm mang nàng cu nở dê không dê ra nở dê đi cũng không dễ dàng. Khang Biển trầm ngâm, bọn họ một đường vải cả bẫy, khả năng trừ ngăn giết chúng ta bên ngoài, chính là đang chờ nàng. Một bên nghe không khôi, giật giật khỏe miệng. Trong tộc đều nói Khang Biển là một đời mới có tiền đồ nhất gió chu, thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Trường lão, ngài là không đồng ý ý kiến của ta sao? Khang Biển trước kia. Đối nhà mình vị trưởng lão này rất xem thường, nhưng là bây giờ, ngược lại là đối với hắn đổi cái nhìn rất nhiều rất nhiều, một người kế ngắn, hai người kế dài, ngài đối Lư Duyệt hiểu rõ chỉ trên ta, có khác biệt ý kiến, ngài nói ra đi, nếu không, chúng ta đánh giá ra sai, rất dễ dàng tái xuất chuyện. Truy kích một đêm, bọn họ chết một người, thương một người. Cùng Lư Duyệt bốn người khoảng cách, ngay tại chậm rãi kéo gần, Khang Biển có chút sợ. Ta không khôi nhìn một chút cảnh giác cân trí, cười lạnh một tiếng, vẫn là thôi đi, ảnh hưởng quân tâm cái này chủ mũ, La Ho Tư không muốn lại mang. Không muốn nói, đừng nói là. Ân Trí ngược lại là thở dài một hơi, liên tiếp hai ngày, bọn họ đều không nghỉ ngơi tốt, một đêm này truy kích, lại chết một cái tộc nhân, đại gia đối con đường phía trước đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Cái miệng quạ đen này thật đem quân tâm tiết xuống dưới, truy kích sự tình. Khả năng liền muốn bỏ dở nửa chừng. Bận đến hiện tại, thậm chí ngay cả thạch tinh linh đều tạm thời từ bỏ, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đạt tới mục tiêu. Ân Chí may mắn, thương cái kia là vực ngoại Sàm Phong ảnh người, bọn họ không cái gì trọng lượng, lẫn nhau lôi kéo, cơ bản không gánh vác. Đổi thành bên này, ngay cả hắn khả năng đều muốn bị liên lụy, đi theo cùng một chỗ nhất thương binh. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, tiến lên bước xuống câu nói này. Hắn đuổi theo tiền đội bước chân, đang muốn gào to đại gia giữ vững tinh thần thời gian, phía trước nhất đột nhiên lại truyền đến kinh hô, Ân Chí dọa đến xoay người lăn một vòng, nằm sấp xa một chút. Đốt đốt đốt liên tục mấy tiếng trọng tiễn phong tới thanh âm, rơi vào sau lưng, an tâm đồng thời, lại để cho hắn khí bạo. Không ai bị thương đi nhảy dựng lên chung quanh thời điểm, phát hiện Đôn Ba trên mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, Ân Chí càng là râu tóc đều dựng, không ai bị thương liền tốt, theo trước mặt kinh nghiệm, bọn họ một cái bẫy về sau, chắc chắn sẽ có một đoạn 2 đến 3 dặm thái bình đường, chúng ta mau đuổi theo 2 dặm đường, hiện tại, chạy. Trầm Ân Chí vừa muốn tự nêu gương, chạy ở trước mặt động tác, bị Không Khôi uống ngừng, hắn phẫn nộ quay đầu lúc, trên mặt là một bức ăn người biểu lộ. Ngươi lại muốn thả cái gì cao ý giả mở Không Khôi không để ý tới hắn, đưa ánh mắt cho nhà mình đi ở phía trước tộc nhân, Lưu Duyệt cho tới nay, làm việc đều cùng những người khác không đồng dạng, ngươi cho rằng thái bình thời điểm, khả năng chính là nguy cơ lớn nhất thời điểm. Quả nhiên là đánh giám. Ân Chí một bụng khí không chỗ thả, Lưu Duyệt đi lại không tốt, ngươi không biết sao nàng là đi lại không tốt, thế nhưng là đầu óc vẫn còn ở đó. Không Khôi khinh bị liếc hắn một cái, Ân Chí. Ngươi có phải hay không lại quên từ hàng trai phường thị, người ta cho dù là mù, đồng dạng dùng đầu óc bắt các ngươi người. Ân Chí, loại kia trí thông minh bị nghiền ép thống khổ, hắn đang trốn về tộc nhân trên thân cảm nhận được quá. Tháng 4 sở dĩ tại trong tộc càng ngày càng được coi trọng, là bởi vì hắn đầu óc cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, hôn đàn này, hết LN na ý đến LN kha cờ, đâm hắn ống thở, tính cái gì cùng với đi gần người. Cho dù là chiến lực vẫn là đầu vóc, đều rất lợi hại. Không Khôi bị Khang Biển túm một chút, không lại đâm hắn, quay lại hiện tại, trước mặt cạm bấy về sau, đều bình an một đoạn đường. Thế nhưng là ta cho rằng, bọn họ sẽ không phạm loại này đê dai sai lầm. Tiếp xuống, cạm bấy đằng sau khả năng vẫn là cạm bấy, thậm chí có khả năng ngay cả bộ ba cái cạm bấy. Cái gì Đôn Tam đằng người, đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Ân Chí. Chúng ta bây giờ là một dây leo trên châu chấu. Không Khôi hy vọng hắn có thể nghe hắn một lần, bởi vì hắn cảm giác con đường phía trước sẽ rất không yên ổn. Là Minh Hiếu, chúng ta thương nhiều hơn, cũng không phải là truy sát người ta, mà là người ta trái lại, đuổi giết chúng ta. Lưu Duyệt tính tình quyết định kết quả này. Xem ở chính hắn tính mạng phân thượng, lời này, Không Khôi thật không thể không nói. Đồ hèn nhát. Ân Chí suy hắn một tiếng. Ngươi biết tuyệt phụ đại nhân là thế nào nói ngươi sao biết vì cái gì Khang Biển sẽ gấp rút tiếp viện tới sao đồ hèn nhát, nói chính là ngươi. Không Khôi trên mặt hơi có vằn mẹo, ngăn chặn khẩu khí kia, là, ta là đồ hèn nhát, nhưng chính là bởi vì ta là đồ hèn nhát, vì lẽ đó ta sống cho tới bây giờ. Gan lớn, đều thành trên tay người ta tài liệu. Ngươi muốn đuổi có thể, nhưng không thể lại để cho tộc nhân của ta làm bia đơ đan nở Ân Chí gắt gao chầm chầm hắn một hồi. Hừ Không Khôi, ngươi có phải hay không sợ ngươi bây giờ chỉ là một cái chỉ còn mỗi cái gốc trưởng lão, nơi này tất cả đều là Khang Biển thị vệ, ngươi là sợ hắn không nghe lời của ngươi, vì lẽ đó muốn hết LN Na Y đến LN Kha cờ lấy lòng tộc nhân của ngươi sao kiếm chuyện Khang Biển là người thông minh, lại trên tay Lưu Duyệt thua thiệt qua, ngược lại là đối Không Khôi lời. Nói cầm một nửa đồng ý ý kiến, tiền bối, trưởng lão là tộc ta trưởng lão. Hắn không cần lấy lòng cho bất luận kẻ nào. Ta cảm thấy, chúng ta xác thực nên cẩn thận là hơn. Không cẩn thận, thật đều đã chết. Vì lẽ đó, tuyệt phụ đại nhân cùng trời bước tháng 4, dù là nắm không nha nơi tay, cũng vẫn là như vậy bị nàng uy hiếp, đặt tới mặt ngoài hòa bình hiệp nghị. Tôi coi như ta xen vào việc của người khác, Ân Chí hướng Đôn Ba phất phất tay, Đôn Ba, từ giờ trở đi, ngươi đi trước. Dù là hắn còn kiên trì phán đoán của mình, thế nhưng là trong lòng một chỗ nào đó, không biết sao, có chút bồn chồn. Đôn Ba lượng chân run lên, trưởng lão lệnh, hắn không dám cãi, tiếp nhận lưu ý dò đường trưởng côn, hết sức chăm chú vung vẩy. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Nhanh một chút. Ân Chí vì mình mặt mũi, nhẫn tâm thúc giục một câu. Đôn Tam lão thực thả rất nhanh, liên tiếp trên dưới 100 trượng cũng không có vấn đề gì, hắn mới muốn thở phào, đột nhiên dưới chân trống không. A mô heo đồng dạng tiếng kêu, lần nữa giật mình chim tước. Phía sau là liên tiếp ngã lăn thanh âm, thế nhưng là đại gia đợi nửa ngày, không đợi được nên tới được đốt đốt đốt mũi tên âm thanh, lại bận bịu nhảy dựng lên. Nguyên lai là cái đột ngột gò đất, chỉ là bị người phía trước vô sỉ dùng cành khô cây cỏ hư hư ẩn, gò đất bên trong, nổn ngang lộn xộn cắm đầy nhọn trúc, Đôn Ba một cái bàn chân, bị đâm đối thông qua. Ô ô, trưởng lão Đôn Ba nước mắt chảy ngang, mặc dù biết, hắn luôn luôn nhất không được trưởng lao thích, thế nhưng lại như vậy thật tốt hơn phần. Thất thần làm cái gì mau kéo lên tới. Ân Chí phiết quá mặt đi, lúc này, hắn thật có chút lo lắng, con đường phía trước bị Không Khôi nói trúng. Lư Duyệt luôn luôn không theo bài lý giải bài, có thế dạng này luôn luôn lo lắng bấy dập của bọn họ, thực sự là quá chậm. Tiên bối, bằng không, chúng ta đường vòng đi nhìn thấy đôn ba hình dạng, Khang Biển đối con đường phía trước sợ lên, đường vòng tuy rằng mặt ngoài xa chút, nhưng chúng ta có thế tại phương diện tốc độ tăng lên, kết quả là đồng dạng. Giống nhau sao Không Khôi phi thường muốn cho cái cười nhạo, nhưng nó ngó không nhiều tộc nhân, đến cùng lại nhịn. Làm phàm nhân, thể lực là cái vật rất quan trọng, này nhất kinh nhất xạ con đường, bọn họ bởi vì lúc nào cũng dẫn theo tim, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng an toàn đường đâu hai ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, làm sao có thể không điểm di chứng hung chi, bọn họ một đường tìm vết tích đuổi, cũng có thể để người ta mất dấu, nếu như không theo vết tích đuổi, kết quả kia cái dạng gì. Cũng chỉ có thể xem ông trời. Ân Chí QNZ đang lo lắng điểm này, trầm ngâm không đáp. Chúng ta thường cách một đoạn đường, liền làm điểm tiếng vang, để bọn hắn tim có cảm giác cấp bách. Khang Biển biết hắn lo lắng cái gì, Lư Duyệt bất lợi cho đi, này sẽ tăng thêm tâm lý của nàng gánh vác, nếu không đêm qua, bọn họ liền sẽ không hoảng hốt chạy trốn. Vì lẽ đó, về tâm lý vì tìm an toàn, bọn họ sẽ luôn luôn trốn. Nhưng chỉ cần vượt qua nụ y, bất lợi cho đi khả năng cũng không phải là khuyết điểm, bọn họ có thể mượn nhờ công cụ, lôi kéo nàng đi xuống, vì lẽ đó, chúng ta nếu là có thể sớm hơn đến đỉnh núi, cơ hội khẳng định so với ở phía sau nhiều nói đến đây, hắn cười cười, chí ít, trong núi chim tức nhiều, chúng ta có thể xuyên thấu qua bọn chúng, quan sát bọn họ sở trốn. Hà xác thực như thế. Ân điểm đồng ý, đôn ba, ngươi nếu như theo không kịp, ngay tại đằng sau chậm rãi được thôi. Những người khác nghe lệnh, lướt ngang 5.000 mét, bằng nhanh nhất phương diện tốc độ Nui Đôn Ba tấm há miệng, cầu tình lời nói còn chưa nói ra, liền thừa hắn một cái. Ngốc tại chỗ, hắn sửng sốt rất lâu, nửa ngày mới kéo gói kỹ chân, ngồi vào một bên đại thụ bên cạnh. Mệt mỏi quá thân mệt mỏi, tim cũng mệt mỏi, đã đuổi không kịp đại gia, cái kia dứt khoát nghỉ một lát được. Vò đã mẻ không sợ rơi hắn, không bao lâu, liền nhắm mắt lại. Phát ra từng chuỗi tiếng lẩm bẩm. Bị đánh thức, lại yên tâm thiêm thiếp trở về phi huyên mấy cái, tỉnh nữa tới thời điểm tinh thần phấn chấn. Lư Duyệt đã sớm thử qua lưng ghế dựa, vì lẽ đó, không một điểm gánh nặng trong lòng lại ngồi lên. Bọn họ lúc trước mới đến bộ hãm địa phương, đằng sau, nếu không phải chậm hơn, chính là tránh đi một đường đuổi theo vết tích, chạy càng nhanh. Quản Nhi hỏi Tô Đạm Thủy, tiếp xuống cạm bẫy, chúng ta còn muốn hay không phải không cần. Lư Duyệt tiếp lời, chỉ cần bảo trì tốc độ, hiện tại khoảng cách, nên có thể kiên trì đến buổi trưa. Đến buổi trưa, nàng cũng không phải là gánh vác, mà là chiến lược. Vậy liền được rồi, chúng ta nhanh lên gấp rút lên đường. Tô Đạm Thủy giải quyết dứt khoát, Lư Duyệt, hôm nay dễ tính, chúng ta ăn tích cốc đan đi ửm ta đã nên qua. Lư Duyệt cười he he đem đã sớm chuẩn bị xong tích cốc đan, nhét vào phi huyên miệng, về sau ta lúc ăn cơm, các ngươi nếu như thèm. Cũng có thể đi theo ăn. Tu tiên giả trời sinh tích cốc, thế nhưng là thèm, đồng dạng ăn linh thực. Nhưng khi phàm nhân, ăn tích cốc đan mà không ăn, ngược lại là có khác một loại cảm khái. Tốc độ của bọn hắn quả thực không chậm, muốn tới giữa trưa thời điểm, rốt cục bò lên trên đỉnh núi. Chỉ là ha ha Ân Chí đầu đầy mồ hôi theo một bên cự thạch sau chuyển đi ra, thật là đúng dịp A Lư Duyệt. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi đi, miễn cho ta đã giết người, còn không biết tên của các nàng. Tô Đạm Thủy hắn nhìn xem quen mặt, nhưng Quản Nhi, là thật không biết. Tiêu Giao Tô Đạm Thủy Tiêu Giao Quản Nhi hai nữ đồng thời chắp tay, xin hỏi tiền bối là ai sư muội ánh mắt, còn chưa tới thời gian, vì lẽ đó, có thể kéo, còn phải tận lực kéo dài một chút. Ha ha lão phu Ân Chí cười to, kính đã lâu hai vị đại danh. Ước át sông đại chiến, Tô Đạm Thủy dùng kia đan sư chi hỏa, sửng sốt cùng Mộ Thiên Nhan hợp lực, đem bọn hắn người, ngăn tại 5.000 mét bên ngoài, cho nhân tộc phản kích an toàn không gian. Quản Nhi, tuy rằng phi thăng chưa lâu, thế nhưng là dương danh tiên giới trận chiến đầu tiên càng bị chú mục. Phượng Hoàng Hỏa Ân Chí trong mắt, toát ra sáng rực ánh sáng, hiện tại ngươi không thả ra được đi tiền bối không phải cũng đồng dạng. Quản Nhi cười cười, quan sát mỗi một người bọn hắn, đường đường trời bức vương. Hiện tại cũng là phàm nhân một cái, ngài lợi hại rất hút, QNZ rỗi không ra ngoài. Nàng đầu ngón tay tại trên thân kiếm một đá, bị đâm một kiếm, nghị kéo dài hơi tàn mà không được. 9 người, thiếu đi 2 cái, bọn họ đêm qua cạm bẫy không tính vải trắng, vị nào là vực ngoại sàm phong trưởng lão, đều tự giới thiệu mình một chút đi, miễn cho tương lai ra ngoài, ta ngay cả tên đều khoe khoang không thành.